Hỗn độn luyện thể quyết, chương 14, đấu giá hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi phục sinh Thiên Kỳ thẳng đến nơi bán đấu giá, xuất ra kim phiếu mà trưởng quỹ cho hai tên nữ hầu đưa hắn đến phòng khách quý nơi này được thiết kế trận pháp bên ngoài không thể nhìn vào bên trong và dò xét. Hôm nay bán đấu giá nghe nói có phá anh đan, tứ đại tông môn đều tiến đến nơi này. Nghe nói lần này thiên tài của tứ đại tông môn đều sẽ tiến đến, nhất là đệ nhất mỹ nữ Lăng Yến. Xem kia là Tử Hoàng Tông thiên tài 20 tuổi đã là kim đan 8 tầng mộ thiên. Còn kia là Long Vân của Thiên Kiếm Tông 9 tầng kim đan cũng chỉ 20 tuổi. Lần này đấu giá thế nhưng là phá anh đan, nếu như đạt được có thể tăng cao tấn thăng nguyên anh kỳ. Nhìn kìa mỹ nữ thiên tài Lăng Yến cùng Vương Kiệt đến rồi. Nghe nói hai tông môn dự định cho hai người này kết làm đạo lữ, nhưng Lăng Yến không đồng ý, cả hai đều là kim đan viên mãn, lần này phá anh đan hai người thế nhưng là phải có được. Xin chào các vị, tiểu nữ Tiêu Nhã sẽ chủ sự hôm nay bán đấu giá. Thiên Kỳ hiếu kỳ nhìn trên đài vị mỹ nữ này, bởi vì hệ thống thông báo hắn nàng là tiên linh chi thể, có thể nàng lại không hề có một chút nào tu vi, quay đầu hỏi nữ hầu trên đài tiểu thư kia không có chút nào tu vi sao lại có thể làm chủ sự bán đấu giá hôm nay. Nữ hầu trả lời, bởi vì tiểu thư là con gái duy nhất của thương hội trưởng, mà hội trưởng là tể tướng của Vương Triều. Thì ra là thế, vậy tại sao nàng ta lại không tu luyện? Thiên Kỳ hiếu kỳ hỏi, nghe nói bởi vì tiểu thư thể chất rất kỳ lạ, hấp thu thiên địa nguyên khí đều không biết đi đâu hết, cho nên một vị ba phẩm luyện đan sư kết luận nàng là phế thể nên không thể tu luyện. Được rồi, trong khi nói chuyện đấu giá đã đến gần cuối, các vật phẩm đều không vào mắt Thiên Kỳ, với lại hắn đều có thể mua tại hệ thống. Vật phẩm thứ 102 đây là một viên vẫn thạch từ một tàng bảo viễn cổ khai quật ra được, tuy rằng chưa biết công dụng gì nhưng chất liệu rất cứng rắn, ngay cả linh khí đều chém không mảy may. Hiện tại đấu giá với giá khỏi đầu 2.000 trung phẩm linh thạch, báo giá 100 linh thạch trở lên. 2.100 linh thạch, ta Thiên Kiếm Tông ra 2.500 linh thạch, hy vọng các vị cho chút mặt mũi. Tuy nói như vậy nhưng hắn vẫn rất cao ngạo, hừ, Thiên Kiếm giỏi lắm sao. Ta Hắc Long Tông Vương Kiệt ra giá 3.000 linh thạch. Vương Kiệt thức thời yên lặng, cho rằng ta sẽ sợ ngươi à, 4.000 linh thạch. Thiên Kỳ dùng giỏ xét nhìn thiên thạch thời không thạch. Có thể sử dụng thời không thạch chế tạo ra thời không truyền tống. Có thể đi tới một thế giới khác hoặc một đại lục nào đó tùy vào năng lượng cung cấp. Phác, cái này có thể hay không quay về địa cầu AH, hệ thống, có thể là có thể nhưng rất hao tốn năng lượng. Hừm, về được là được rồi, vật này ta nhất định phải có. Nói xong Thiên Kỳ báo giá 6.000 linh thạch, tiểu tử này là ai dám cùng hai đại thiên tông tranh giành. Hừ, tiểu tử ngươi muốn chết, 7.000 linh thạch nếu không không chết không thôi. Vương Kiệt giống một tiếng nói, Tiêu Nhã tiểu thư ngươi xem có người tại phòng đấu giá như thế không phải đang gây hấn a hát. Thiên Kỳ quái dị nói ra, Tiêu Nhã nhất thời nhíu mày nói, Vương công tử xin tự trọng, nơi này là phòng đấu giá không phải Hắc Long Tông của ngươi. Vị công tử có thể ra giá phòng đấu giá ai giá cao thì được. Ha ha, được 1 vạn linh thạch thế nào, Vương bát công tử có muốn thêm không? Ta phụng bồi, Thiên Kỳ cười ha hả nói, được được tiểu tử cẩn thận đấy. Cho người giám sát phòng kia cho ta xem là ai. Vương Kiệt nhíu mày nói. Dạ, Lăng Yến bên cạnh hiếu kỳ đánh giá Thiên Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dám cùng Vương Kiệt đấu không chừng rất thú vị. Nàng còn có một biệt hiệu Thiên Hạt Thần Nữ, là một tên sát thủ. Rất ít người biết đến trong tông môn Hắc Hạt thì có Thiên Hạt tổ chức là do nàng phụ trách. 1 vạn linh thạch 1 lần, 1 vạn linh thạch 2 lần, lần 3, thiên thạch thuộc về công tử này. Hiện tại đấu giá phá anh đan tổng cộng 2 viên, chia 2 lần bán giá khởi đầu là 1 vạn trung phẩm linh thạch, ra giá không thể ít 1.000 linh thạch. Xí, hội đấu giá mẹ nó thật hắc, lấy 10, CMN đã kiếm lời 1.000 linh thạch, 1 vạn 3.000 linh thạch, Hắc Hạt Tông Lăng Yến ra giá, có thể chỉ có 2 viên nhưng là xin lỗi tiểu mỹ nữ rồi. Tử Hoàng Tông Mộ Thiên ra giá 1 vạn 6.000 linh thạch. 2 vạn, 2 vạn 3, 3 vạn linh thạch, hừ, nếu như Lăng tiểu thư cần như vậy thì để ngươi tốt. 3 vạn vượt xa viên phá anh đan này rồi, hừ, Tử Hoàng Tông ngươi muốn chết dám cùng bạn gái của ta tranh. Vương Kiệt tự dưng la lên, Vương công tử xin chú ý lời nói, ta có thể không phải là gì của ngươi. Hừ, Vương Kiệt hừ lạnh, thối biểu tử dám không nể mặt ta, đợi tông môn cưới ngươi về xem ta làm sao hành hạ ngươi tiện nhân này. Vương Kiệt trong lòng y. Viên thứ 2 phá anh đan bắt đầu, 3 vạn linh thạch ta Vương Kiệt muốn, vừa ra giá liền là 3 vạn, hừ, ta nhường mỹ nữ chứ không nhường cẩu vật, 3 vạn 5.000 linh thạch ta Thiên Kiếm Tông Long Vân muốn. Chết tiệt, hết tiểu tử kia lại đến tên này, 4 vạn linh thạch. 4 vạn 5.000, 5 vạn linh thạch nếu hơn ngươi lấy đi. Hừ, không cùng kẻ điên tranh. Vương Kiệt chảy máu tim a hát, mẹ nó, một viên phá anh chỉ giá 2 vạn 5.000 đến 3 vạn là nhiều, hiện tại lấy 5 vạn mua mẹ nó thiệt thòi. Vật phẩm cuối cùng là một viên long châu từ đáy biển di tích đạt được, nghe nói luyện hóa long châu có thể nắm giữ long thể chất phòng ngự mạnh mẽ. Giá khởi đầu là 5 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần ra giá 5.000 linh thạch trở lên. Cách chương.